Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2204, đoạt bào. Hô, đột nhiên, Tần Mặc cánh tay sáng lên, giấy lên từng sợi quang diễm, đó là Thái Dương chân hỏa tại thiêu đốt, đúng là tướng cánh tay huyết nhục thiêu tẫn, cũng có từng sợi tà dị huyết khí dâng lên đến. Một màn này, nhìn đến Kỳ La thành chủ trợn mắt há hốc mồm, không rõ xảy ra chuyện gì, vốn tưởng rằng Tần Mặc lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại không ngờ, chính thức tình huống tựa hồ cũng không phải là như thế. Có kỳ quặc, đây là huyết nguyệt sơn tà dị thánh lực, cái này đồ linh thần bào bị huyết nguyệt sơn cường giả rơi xuống cấm chế. Tần Mặc đôi mắt thâm thúy, sắc mặt lạnh lùng. Cánh tay phải của hắn nhảy lên Thái Dương chân hỏa, tướng từng sợi tà dị huyết quang hết, trên cánh tay huyết nhục nhanh chóng trọng sinh, tế thể đảo văn phối hợp đấu chiến thánh thể, hắn huyết nhục tái sinh tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Trong khoảnh khắc, cánh tay đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay tại vừa rồi, trước khi thần bí kia triệu hoán âm thanh lần nữa vang lên. Cáo chi Tần Mặc một cái kinh thế bí mật, tường công chúa trên người cái này thần bào, chính là Tu La Linh Hoàng chi vật. Lúc trước, tại Thánh Nguyệt Sơn lên, Tu La Linh Hoàng cùng Tu La Hoàng tộc chúng cường giả kịch chiến. Chính giữa còn từng đã xảy ra rất nhiều sự tình, tướng cái này đồ linh thần bào còn sót lại tại Thánh Nguyệt Sơn. Nhưng mà, cái này thần bào đã Tu La Linh Hoàng chi vật. Muốn tướng chi điều khiển, há lại Thánh Nguyệt Sơn đồ linh sư có thể làm được. Về sau, Thánh Nguyệt Sơn cùng Huyết Nguyệt Sơn các cường giả liên thủ, phá giải cái này thần bào bên trong đích cấm chế, cuối cùng có thể điều khiển cái này đồ linh thần bào. Tu La Linh Hoàng hộ thân thần bào, các ngươi tưởng rằng đơn giản như vậy có thể phá giải cấm chế sao? Tần Mặc quát nhẹ, cánh tay lần nữa thò ra, vô số đồ văn ngưng tụ thành, hóa thành vô số quang tia, rót vào cái này thần bào chung. Lúc này, cái này thần bào chấn động, nổi lên vô số quang văn, trong đó có huyết sắc vầng sáng hiển hiện, tràn đầy tà dị, đồng thời, có trận trận bén nhọn tiếng kêu gào truyền ra. Cái này áo bào chung làm như niêm phong cất vào kho vô số lệ quỷ. Người tiểu tử này, cút ngay, tường công chúa kinh sợ không thôi. Theo giao phong đến nay lần thứ nhất, nàng sinh ra bối rối. Cho tới nay, nàng làm việc đều là một bước mấy tính toán. Cho tới bây giờ đều là chi nắm. Cũng đang bởi vậy, tại Thánh Nguyệt Sơn ở bên trong, nàng mới có thể ở kịch liệt cạnh tranh chung chỗ hết tài năng. Trở thành Tu La Hoàng tộc thế hệ này thiên chi kiều nữ. Nhưng mà, tại Tu La Linh Hoàng bí tàng ở bên trong, lại gặp thiếu niên này, làm cho nàng khắp nơi bị quản chế. Từ khi nàng ghi việc lên, còn chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy. Phanh, cái này thần bào góc áo bị đẩy ra. Tần Mặc thân thủ thăm dò vào, khấu chặt ở tường công chúa cổ tay trắng. Hắn cánh tay chấn động, từng vòng đồ văn hiển hiện. Đúng là muốn tiêu trừ áo bào bên trong đích tà dị huyết sắc thánh lực. Tướng cái này thần bào cướp lấy. Đối với cái này kiện thần bào, Tần Mặc từ vừa mới bắt đầu tựu trông mà thèm vô cùng. Nếu là có thể đủ đắc thủ, chẳng khác gì là nhiều hơn một kiện bảo vệ tánh mạng thần vật. Ngươi mơ tưởng, tường công chúa giận dữ mắng mỏ, thúc giục cái này linh hoàng thần bào. Chỉ thấy vạt áo tung bay, hóa thành một mảnh màn che, tướng Tần Mặc cuốn vào trong đó. Cái này thần bào có thể diễn biến là một cái độc lập không gian. Bốn phía một mảnh hắc ám, Tần Mặc cũng không hoảng loạn, nhưng lại rất khiếp sợ. Tu La Linh Hoàng đồ linh thuật tạo nghệ, thực là vang dội cổ kim. Luyện chế cái này đồ linh thần bào, lại có cường đại như thế năng lực. Chủ nhân, coi chừng, tại đây rất nguy hiểm. Đèn linh nhắc nhở, nó một mực đang tìm kiếm cơ hội, muốn thừa cơ chế trụ tường công chúa. Không biết làm sao cái kia khối mâm tròn lực lượng vô cùng cường đại. Đúng là tướng tường công chúa bên ngoài thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đây cũng là vì sao Tần Mặc muốn cướp lấy cái này áo bào, như thế mới có thể đem cô gái này bắt giữ. Ý niệm khẽ động, một màn cảnh tượng hiển hiện trong đầu. Chính là mảnh không gian này thông đạo, có được Khải Linh thân thể. Thực là Tần Mặc không gì sánh kịp ưu thế. Cái này Linh Hoàng thần bào đối với hắn có không hiểu thân cận. Bất quá, Tần Mặc cũng phát giác được. Cái này thần bào xảy ra vấn đề. Nguyên bản khí linh đã là tiêu tán. Chỉ có một loại tinh khiết nguyên thủy linh thể tồn tại. Mà lại làm như bị một loại cổ quái lực lượng đã khống chế. Hô, Tần Mặc thở sâu, mạnh mà thổi ra. Từng đạo đồ văn phun ra, tựa như du long đồng dạng bay múa. Những này đồ văn vô cùng cổ xưa, đúng là cùng thần bào bên trong đích đồ văn tương tự. Có thể phù hợp cùng một chỗ, đây là Tần Mặc đã bị dẫn dắt. Tướng Tu La Linh Hoàng tặng cho cái kia đạo đồ văn diễn biến. Hội tụ thành đồ văn trận thế, muốn phản điều khiển cái này thần bào. Âm âm. Trận trận nổ mạnh truyền ra, làm như theo không gian ở chỗ sâu trong truyền đến, rồi sau đó không gian vỡ vụn ra, một đoàn huyết sắc vầng sáng hiển hiện, giống như một vòng huyết nguyệt, treo ở bầu trời đêm, thật sự là cái loại này tà dị thánh lực. Tần Mặc, Đèn Linh đều là giật mình, đối với cái này loại lực lượng khí tức rất quen thuộc, đúng là tại giới vách tường bên trong. Gặp cái kia nữ tử khí tức, phanh, cái kia luân phiên huyết nguyệt lưu truyền, chính giữa mạch mà xuất hiện một cái đồng tử, nhìn chăm chú tới, một cổ vô cùng cường đại khí cơ tuôn ra đến, loại này uy thế quá cường đại, vượt xa chúa tể cảnh, Tần Mặc nhàn nhạt cười lạnh, cũng không chỗ sợ, đây là đang Tu La Linh Hoàng bí tàng ở bên trong. Cái này thần bào lại là từng đã là Linh Hoàng hộ thân thần bào. Thánh Nguyệt Sơn, huyết Nguyệt Sơn cường giả thật sự cho rằng, có thể tận trừ cái này thần bào bên trong đích cấm chế sao? Lập tức, Tần Mặc hai tay kết ấn, cái kia khỏa hoàng kim nhiếp linh cầu xuất hiện trước người. Từng đạo linh khí từ đó tràn ra, đây là lần thứ nhất, Tần Mặc thi triển đồ linh thuật lúc, mượn nhờ linh thể lực lượng, anh, hoàng kim nhiếp linh cầu ở bên trong, cái kia ảnh rực xà lạnh run, phát ra kỳ đặc có tiếng kêu, lo lắng Tần Mặc tướng nó hiến tế, ngươi quái tên gì, an tâm đợi, Tần Mặc quát tháo một câu, cái này đoạn trong lúc, cái này đầu ảnh rực xà bị bắt lấy về sau, có thể nói là hết ăn lại nằm. Không có việc gì tự là ăn hết ngủ. Ngủ ăn, căn bản là không có làm qua sự tình. Oanh, một mảnh đồ văn trận thế hình thành. Như là một là đại nhật bay lên. Chiếm cứ mảnh không gian này nửa bên non sông. Bên kia, cái kia luân phiên huyết nguyệt đã bị trùng kích. Huyết sắc đồng tử đúng là nổ tung. Hóa thành vô số huyết sắc thánh lực. Bốn phía giật tán, xoay mình được. Mảnh không gian này kích động, bắt đầu thu co lại, một lần nữa hóa thành áo bào, không gian bỗng nhiên thu nhỏ lại, Tần Mặc chỉ cảm thấy bốn phía co lại nhỏ, đúng là bị quấn tại một kiện áo bào ở bên trong. Tiếp xúc đến một cỗ nhuyễn ngọc ôn hương thân mình thể. Ngươi, thật đúng là hào phóng, cái này áo bào ở bên trong đều không mặc gì. Tần Mặc mở to hai mắt. Trừng mắt nhìn tường công chúa, hắn đang cùng vị này cô gái tuyệt sắc chung mặc một bộ thần bào. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, Tần Mặc thấy được một cỗ tuyết trắng thân thể mềm mại. Không đến mảnh vải, thướt tha tư thái tựa như trời cao kiệt tác, cái kia ngạo nhân đường cong lại để cho người phún huyết. Người cái này xú tiểu tử, tường công chúa xấu hổ và giận dữ. Áo bào ở dưới thân mình thể dãy giụa, cố gắng cùng Tần Mặc kéo ra khoảng cách. Nhưng mà, cái này thần bào năng lực khó có thể phát huy tác dụng. Ngược lại vượt thu càng chặt, tướng hai người chăm chú buộc ở cùng một chỗ. Đây là linh hoàng thần bào ở bên trong. Hai loại lực lượng va chạm, đang tại triển khai đánh rằng co duyên phận cố. Tường công chúa thân thể mềm mại vặn vẹo, kiệt lực muốn giãy giụa, nhưng lại cùng Tần Mặc kề sát cùng một chỗ. Người cái này sắc vôi, áo bào xuống, nàng đầu ngón tay động liên tục, thi triển một loại xinh xắn cận thân thủ pháp, muốn đẩy, đưa Tần Mặc vào chỗ chết. Tần Mặc há lại ăn chay, nhục thể của hắn vô cùng cường đại. Tại tường công chúa phía trên, dùng thân thể tương bác, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Rầm rầm rầm, áo bào xuống, hai đạo thân ảnh chiến đấu. Như vậy cảnh tượng, nếu là bị ngoại nhân trông thấy, thực là vô cùng hương diễm, làm cho người huyết mạch phun trương. Bất quá, như vậy chiến đấu cũng là vô cùng hung hiểm. Tần Mặc thân hình liền chấn, triển khai cổ thánh quyền kỹ, cùng cái này tuyệt sắc mỹ nữ quyền trưởng va chạm. Người kích động như vậy làm gì? Tần Mặc nhíu mày, một bên động tay, một bên kêu oan nói. Trên người của ta ăn mặc y phục, lại nói tiếp người bị hại là ta mới đúng chứ. Tường công chúa thiếu chút nữa thổ huyết, nàng là thiên kim chi thân thể, bị thiếu niên này xem hết, cũng đụng chạm hết, tiểu tử này ngược lại bị ủy khuất đồng dạng. Phanh, lúc này, cái kia khối mâm tròn rung rung, phóng xuất ra một cổ tà dị thánh lực, dũng mãnh vào linh hoàng thần bào ở bên trong. Muốn triệt để khống chế cái này thần vật, Tần Mặc dùng mình, nếu là không cách nào đoạt được cái này thần bào, tình cảnh của hắn tự nguy hiểm. Tình huống như vậy, chính là chính thức hiểm cảnh, không thể để cho tình huống như vậy phát sinh. Lúc này, Tần Mặc không hề lưu tình, tướng quyền kỹ thúc dục đến mức tận cùng, dùng vừa hoàn thiện cổ thánh quyền kỹ, toàn lực oanh hướng tường công chúa. Vô tình người, tường công chúa nũng nịu, mặt như băng xương, hiện ra lạnh như băng sát khí. Tần Mặc nhếch miệng, loại tình huống này hắn còn lưu tình, vậy thì thật là ngu ngốc. Hai cổ quyền kình va chạm, như oanh lôi bình thường nổ tung, nhưng lại không cách nào chấn vỡ linh hoàng thần bào. Phản tướng Tần Mặc áo ngoài chấn vỡ, lộ ra hắn tinh thiết đúc thành thân thể. Tường công chúa gần như, nàng cảm nhận được mãnh liệt hơi thở nam nhân, còn có lấy lò luyện giống như huyết khí, đập vào mặt, làm cho nàng không muốn thầm nghĩ lui về phía sau. Muốn đi, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vò. Loại tình huống này, khó có thể bắt giữ nàng này rồi, chỉ có thể lạt thủ tồi hoa, tướng chi chém giết, ông. Kiếm ý hiển hiện, vô cùng lợi hại, đây là cực đạo kiếm hồn thúc dục dấu hiệu. Đúng lúc này xa xa, truyền đến một tiếng kêu nhỏ, lúc đầu rất nhỏ bé, đảo mắt đã là đinh tai nhức óc, đúng là một đầu hung thú gào thét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.